Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 20, thần bí nhân. Quỷ vật là không có khả năng có tiếng bước chân. Nếu như nó muốn cho ngươi nghe cái loại này trong bóng tối không ngừng vang dội tiếng bước chân, cho ngươi sợ hãi, đây chẳng qua là tác dụng với ngươi đại não. Dưới tình huống này có rất nhiều loại biện pháp có thể từ bỏ loại thanh âm này. Nói thí dụ như đơn giản nhất, liền là căn bản không đi để ý, hoặc là tập trung tinh thần muốn chuyện khác tình. Tóm lại, cái này muốn coi quỷ vật có hay không cường đại, đối với nhân sức ảnh hưởng có hay không đại, chọn lựa bất đồng biện pháp. Nhưng đối với ta mà nói, trừ phi là quỷ vật lớn lên đến cấp bậc nhất định, đủ ghi lại ở đạo gia liên quan tới cường đại kinh khủng sự vật miêu tả trong điển tịch, cái loại này tồn tại có thể ảnh hưởng ta, ngoài ra đều có thể không nhìn. Nhưng là tiếng bước chân kia, vô luận ta dùng biện pháp gì đều không cách nào làm được tiêu trừ nó tồn tại, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Quá không tới một phút, lại ta nghe thấy đại cửa bị đẩy ra thanh âm. Đó là thật lợi hại quỷ vật. Ta nhắm mắt lại, khẽ cau mày, nhưng là ở thế giới cảm giác trong, ta chỉ có thể cảm giác được một mảnh đại biểu âm khí tụ tập trầm trầm đen. Lại không cảm giác được bất kỳ thượng cấp khác ác quỷ tồn tại khí tức. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Đẩy cửa ra, phát ra tiếng bước chân là nhân. Nhân, điều phán đoán này, để cho ta suy nghĩ thoáng cái có chút loạn. Liên quan tới cái chấn nhỏ này mê đề, thì càng thêm nan giải. Càng làm cho ta lo lắng là, như Nguyệt ngủ ở một căn phòng khác. Mặc dù đang ngủ trước, ta từng nói với Như Nguyệt, là dò xét chấn nhỏ bí mật, chỉ cần không bị thực tế tổn thương, có thể kháng qua sự tình, nhất định cũng không cần đánh rắn động cỏ. Nhưng cũng không biết Như Nguyệt có thể hay không chống nổi. Tất lại vô hình xuất hiện nhân, chuyện này thì càng thêm phức tạp. Tiếng bước chân kia ở tiến vào viện sau này liền dừng lại, cũng không biết là đang làm gì, chỉ là không khỏi để cho người ta khẩn trương. Ta suy nghĩ không ngừng suy đoán, nhưng là vẫn chưa tới mấy giây, ta cũng cảm giác vô số âm phong thổi vào ta cùng Thưa Tâm ca căn phòng. Sau một khắc, ta nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được cả phòng náo nhiệt, bởi vì thoáng cái tràn vào không dưới 5-6 con quỷ vật. Dù sao là không đánh rắn động cỏ, ta cũng không có mở thiên nhãn, chỉ là nhắm mắt lại cảm giác, ta cũng không thể khiến những quỷ này vật cụ thể hiện hình. Bọn họ thật giống như cũng không phải là hù dọa chúng ta, mà cố ý muốn để cho chúng ta nhìn thấy cái gì. Tóm lại, ta chỉ có thể cảm giác được này 5-6 con quỷ vật là bụi bẩn một đoàn. Ở sau khi vào phòng, liền đánh về phía ta cùng Thừa Tâm ca. Thì ra là như vậy. Từ Thừa Tâm ca trong tiếng hít thở, ta đã đoán được Thừa Tâm ca tỉnh. Phòng chừng ta nằm xuống trước nói cho hắn lời nói tạo tác dụng, đối mặt đột nhiên tới dị biến, hắn không có bất kỳ động tác. Lúc này quỷ vật đánh về phía chúng ta, ta sợ hắn sẽ phản kháng, không khỏi nhẹ nhàng nắm được cánh tay hắn, ám chỉ hắn không cần làm ra bất kỳ động tác gì. Quỷ ép giường, muốn của bọn họ làm chẳng qua là cái này, dùng quỷ vật bản thân linh hồn lực chèn ép chúng ta, để cho chúng ta không thể từ trong giấc ngủ tỉnh lại mà thôi. Rất nhanh, này mấy con quỷ vật liền phân biệt ngăn chặn ta cùng Thừa Tâm ca. Ta nhắm mắt lại, cảm giác là thân thể của mình bị bụi bẩn một đoàn đồ vật thật sự quấn quanh. Nếu như là mở thiên nhãn, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy có quỷ vật đè ở trên người của ta hoặc là tứ chi. Đây cũng không phải là cái gì vui vẻ hình ảnh. Ta tình nguyện cứ như vậy không nhìn thấy. Bị ép trong nháy mắt liền toàn thân phát lạnh. Loại này lạnh là từ ngực bắt đầu, cùng một loại ngủ mê đến cái loại này không thể tỉnh lại là hoàn toàn khác nhau cảm giác. Có thể bởi vì tự thân linh hồn cường đại, loại trình độ này quỷ ép giường căn bản không có thể khắc chế ta. Là diễn giống như thật, ta làm bộ hừ hừ hai tiếng, bắt đầu tận lực muốn động thủ chỉ cái gì. Nhưng rất nhanh, ta cảm giác trong phòng lại đi vào rất nhiều quỷ vật. Sau đó không muốn sống một loại hướng ta chèn ép quấn quanh mà tới. Loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, giống như ngực bị chèn ép vật nặng, toàn thân nặng nề, lại cứ thiên về không có cách nào tỉnh lại. Nếu như lựa chọn thiếp đi, lại cảm thấy sẽ vĩnh viễn tỉnh không được. Đây là ta làm đạo sĩ tới nay lần đầu tiên bị quỷ ép giường. Không nghĩ tới mùi vị là như thế khó chịu, mà ở thời điểm này, ta phải giữ vững là nội tâm một tia thanh minh. Bằng không đợi một chút liền thật không có biện pháp tránh thoát tỉnh lại. Trong nội tâm của ta quá rõ, cái này cách làm là duy nhất chính xác cách làm. Không chỉ có thích hợp với ta, cũng thích hợp với người bình thường. Giống như người bình thường nếu như tạm thời không cách nào tỉnh lại, cũng nhất định phải giữ như vậy vẻ thanh tĩnh, không nên hoảng loạn, lại phải ý chí mãnh liệt từ từ tránh thoát. Nếu như lựa chọn buông tha, mà quỷ vật nhưng vẫn không tính rời đi, rất có thể ngươi được đến kết cục chính là hoàn toàn ngủ chết rồi. Mà y học nghĩ rằng ngươi có thể là chết tại cái gì cơ tim ngạnh cuộc so tài loại nguyên nhân. Ta suy nghĩ miên man, đây cũng là giữ thần trí thanh tỉnh một cái biện pháp. Bởi vì linh hồn cường đại, ta tương đối xui xẻo, trên người chèn ép không dưới 8-9 con quỷ vật, hơn nữa chỉ đều là oán khí trùng thiên. Chờ một chút giải quyết những người này thời điểm, chỉ mong không nên phát ra động tĩnh quá lớn, phải nhất định nhanh. Ta toàn thân không nhúc nhích, tâm tư vẫn sống nhảy rất, nhưng ở thời điểm này, biểu hiện đã là bị hoàn toàn ngăn chặn. Bên cạnh ta, Thừa Tâm ca tình huống ta không biết, nhưng hắn không có phát ra bất kỳ động tĩnh nào, đã là lý tưởng nhất trạng thái. Như Nguyệt bên kia cũng không phát ra đặc biệt gì động tĩnh. Ta đã không lo lắng, dù sao ở Như Nguyệt trên người, có thể vô thanh vô tức khắc chế quỷ vật cổ vẫn có rất nhiều. Dầu gì, nàng đánh thức mập tam, cũng trong nháy mắt có thể giải quyết những thứ này ép giường quỷ vật. So ra, nếu như chờ một chút dãy dụa, nàng thậm chí so với ta còn có ưu thế, đã không còn tân quỷ vật tràn vào, mà trong sân nhiệt độ cũng xuống đến thấp nhất. Phỏng chừng sương mù đã hoàn toàn tràn ngập ở chỗ này. Nhưng bên ngoài cũng không có tân động tĩnh. Yên lặng thời gian luôn là khó chịu đựng. Ta không biết tại sao, rất sợ bên trong viện vẫn không có động tĩnh người kia phát hiện dị thường gì. Cho nên ở nơi này loại bị chèn ép dưới tình huống, nhịp tim cũng bởi vì khẩn trương trở nên rất nhanh. Ở nơi này dạng chịu đựng qua đại khái 10 giây tả hữu, ta nghe thấy trong sân vang lên một tiếng hừ lạnh thanh âm. Tiếp lấy tiếng bước chân vang lên lần nữa tới. Chèn ép ở trên người của ta quỷ vật lúc này đã bắt đầu ảnh hưởng ta suy nghĩ. Không đứng ở thôi miên ta, ám chỉ ta hết thảy đều chỉ là mộng cảnh. Ta chỉ cần ngủ yên, buông tha bất kỳ kháng cự nào. Dù sao quỷ ép giường ảnh hưởng cũng không đơn thuần chỉ đến từ thân thể và tứ chi. Canh có ý chí thượng chèn ép. Nhưng ở thời điểm này, ta làm sao có thể bị bọn họ thôi miên. Trong lòng kia tia thanh minh bất động, ở loại trầm mặc này chống cự chung, ta còn đang chú ý bên trong viện tình huống. Tiếng bước chân dừng lại ở chúng ta trước cửa. Cái kia trong sân tồn tại thật giống như thử đầy đầy ta môn môn. Bất đắc dĩ căn phòng này đã bị ta cùng Thừa Tâm ca khóa trái. Hắn cho dù có chìa khóa cũng không vào được. Cho nên đại môn chỉ là vang động một cái, cũng chưa có tiếng thở. Có thể rất nhanh, tiếng bước chân sẽ đến chúng ta cửa sổ. Ta mới nhớ tới cửa sổ cũng không có đóng lại, là khép hờ. Bởi vì mới vừa rồi nằm lại trên giường thời điểm quá mức vội vàng, bén nhạy linh giác để cho ta có thể cảm giác trong sân người kia dừng lại ở chúng ta cửa sổ. Tầm mắt rơi vào ta cùng Thừa Tâm trên người, anh đang quan sát đến cái gì? Đáng tiếc ta căn bản là không có cách nhìn thấy đây là một cái dạng gì nhân. Chỉ là có thể cảm giác hắn động tác. Rất nhanh thì hắn kéo ra chúng ta khép hờ cửa sổ. Ngoài cửa sổ gió lạnh từng trận rót vào trong nhà. Hắn động tác linh hoạt bay qua cửa sổ. Ta nghe thấy hắn rơi xuống đất trong phòng tiếng vang. Sau đó hắn đi về phía ta cùng Thừa Tâm ca chỗ bên giường đất. Yên lặng đứng ở chúng ta kháng trước. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dưới tình huống này, ta rõ ràng vô cùng khẩn trương, nhưng là vẫn là phải không ngừng trêu chọc chỉnh mình hô hấp. làm cho mình hô hấp nghe lộ ra rất bình tĩnh. Cũng may đạo gia cơ bản nhất công phu chính là luyện một hơi thở. Loại này khống chế ta cùng Thừa Tâm ca cũng làm được. Hết thảy đều còn đang khống chế chính giữa. Người đó liền như vậy một mực yên lặng mặc đứng ở chúng ta kháng trước. Toàn thân tản ra một loại khác thường lạnh giá. Loại này lạnh giá thật là không giống như là nhân loại khí tức. Chẳng lẽ đứng ở trước mặt chúng ta là một cái cương thi? Suy đoán như vậy, để cho ta bắp thịt toàn thân cũng không nhịn được căng thẳng. Ta là hết sức khống chế, để cho không để cho chính mình xung động làm ra cái gì tới. Nhưng là, hắn chính là như vậy đứng ở mép giường, mang đến áp lực cũng là vô cùng to lớn. Ta cũng không biết như vậy, như không có chuyện gì xảy ra ta còn có thể ngụy trang bao lâu. May vào lúc này, bên trong viện lại có tân động tĩnh, là két một tiếng tiếng cửa mở, thanh âm lại đến từ lão đầu nhi kia nhà. Nhưng trong hậu viện liền vang lên lão đầu nhi kia tiếng bước chân. Ta cảm giác môn bên giường đất tồn tại thật giống như quay đầu liếc mắt nhìn. Thân thể chuyển động mang theo một tia có chút phong. Tiếp lấy hắn liền lui về phía sau mấy bước. Nhưng sau đó xoay người đi về phía cửa sổ. Lần nữa từ cửa sổ nơi đó nhảy ra đi. Trong sân vang lên lão đầu nhi thanh âm nói chuyện. Vẫn là dùng nơi này phương ngôn. Chúng ta căn bản nghe không hiểu lắm, nhưng giải rác mấy cái câu, ta còn là có thể suy đoán ra. Đại khái ý là, không có vấn đề gì loại chứ. Đối mặt lão đầu nhi lời nói, người kia vẫn rất trầm mặc. Đến cuối cùng, ta chỉ nghe hắn nói một cái, đi tự. Sau đó lão đầu nhi liền cùng hắn cùng đi ra khỏi sân. Sau đó đại môn lần nữa bị đóng lại. Đây là đâu vừa ra? Ta nghi ngờ trong lòng nặng hơn. Vào lúc này, ta đã làm tốt một cái quyết định. Ta phải muốn theo sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.